Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 246, hai loại biến cố. Lời này vừa nói ra, Khốc Kình Sam ngừng lui lại bước chân, hắn minh bạch Thạch Diễm ý tứ, cúi đầu nhìn xem bị Thạch Diễm đánh ngất xỉu hai người. Có chút trầm mặc, tới ngồi xuống, vừa ăn vừa nói chuyện. Thạch Diễm mời nói, chính mình ngồi trước về chỗ cũ, cá muốn tiêu, Huyền Nhi ngồi ở một bên không ngừng ăn, nướng bên trên sau liền không dừng lại qua, bụng dưới thường thường, rất dễ dàng đem đồ ăn tiêu hóa chuyển hóa thành năng lượng. Bình thường tới nói, thực lực càng mạnh càng có thể ăn, theo đuổi nguyên liệu nấu ăn tầng cấp yêu cầu sẽ cao hơn. Bất quá ở nhân gian vực nhất là hoàng triều cảnh nội. Nguyên liệu nấu ăn lại cao cũng cao không đi nơi nào. Đều là chút cấp thấp dị thú. Cửu vực mênh mông đăng thiên lộ. Có người lấy vô lượng hải vực bên trong hung thú làm thức ăn. Đó mới là cường giả. Khốc Kình Sam đáy lòng thở dài. Đi theo Thạch Diễm tuyển khối phương bình hứa tảng đá ngồi xuống. Thạch Diễm đưa tới một cá nướng, Khốc Kình Sam tiếp nhận miệng lớn gặm ăn đứng lên, dù sao đều muốn nói, cũng không cần phải sợ hãi rụt rè, hắn thật đúng là không có ăn điểm tâm. Chờ Khốc Kình Sam đem nướng cá ăn xong, Thạch Diễm hỏi, Khốc huynh ăn no rồi à, nếu không lại đến một đầu. Không được, Khốc Kình Sam bôi lau miệng, nói ngay vào điểm chính. Hôm qua Thạch Đại Nhân tại Hồng Phường đường phố làm sự tình. Hình đường đã toàn bộ nắm giữ, chứng cứ đầy đủ, vốn là bởi vì Thạch Đại Nhân thân phận. Hình đường chuẩn bị thông lệ tra hỏi, sau đó mang về tổng bộ tùy tiện tìm kẻ chết thay đem chuyện này san bằng. Nhưng nửa đường sinh biến cố. Biến cố gì? Thạch Diễm không hiểu, có hai trọng áp lực thêm lại với nhau. Một, Chân Vũ Tây Nam phân đường La Tử Hiên thống lĩnh tự mình đến hình đường. Yêu cầu hình đường cho hắn một cái công đạo. La Tử Hiên thống lĩnh cùng hình đường trưởng lão Hàn Kim thành cháu trai Hàn Phỉ Nhiên quan hệ tâm. Đầu ý hợp, mời Hàn Phỉ Nhiên ra mặt tạo áp lực. Hàn Phỉ Nhiên, Thạch Diễm trong mắt lãnh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Nguyên lai là hắn. Trước đó tại Phượng Tê Lâu nháo sự, tốt đem hắn hấp dẫn tới bị Xâm La Ngục sát thủ ám sát. Nguyên bản tưởng rằng bị chân duyên châm ngòi, hiện tại xem ra, rất có thể hoàn toàn cảm kích. Ngày đó hắn lấy nhanh bồ câu thông chi tuyết nữ về sau. Hàn Phỉ Nhiên liền bị trưởng lão Hàn Kim Thành kêu trở về. Là bị Hàn Kim Thành gọi về đi bất mãn a. Hôm nay là Tử Hiên tới cửa, cũ mới kết hợp tìm hắn để gây sự, cho rằng trốn ở trong tối hắn vĩnh viễn không có cách nào biết được. Không có như thế não tàn a. Đáng tiếc, trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, hắn coi như hôm nay không có ở Khốc Kình Sam nơi này biết. Về sau cũng sẽ tại cái khác chỗ biết đến, Hoa Hạ có câu cổ lời nói tốt. Nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Thứ hai đâu? Khốc Kình Sam hồi đáp. Thứ hai là một tên hình đường dự bị trưởng lão đột nhiên nhúng tay. Đem vụ án chuyển giao đến dưới tay hắn. Hôm nay dẫn đầu đại đầu mục ngay tại dưới trướng hắn làm việc. Nói đến đây, Khốc Kình Sam mịt mờ nhắc nhở. Những ngày gần đây, một mực có tin đồn lưu truyền. Nói trước mấy ngày Nhiễm Hải Triều đường chủ cùng Bích Đào hội Triệu Lão Ma đường chủ cùng Cự Sa môn xung đột một trận, rơi vào vây công cạm bẫy, thương thế rất trọng, cảnh giới đều rơi xuống. Chân Vũ từng tái phân đường còn tốt, Chân Vũ tổng đường bên kia trên dưới lòng người bàng hoàng. Thật sao? Thạch Diễm sắc mặt bình tĩnh, trong lòng cười lạnh, hắn mới gặp Nhiễm Hải Triều không lâu. Sinh cơ bừng bừng, bá đạo không giảm, bộ dáng kia nếu là trọng thương, người khác chính là rủ xuống chết rồi. Bởi vì truyền ngôn Nhiễm Hải Triều trọng thương, các loại đồ chơi cũng dám xuất hiện a. ngươi nói tên kia dự bị trưởng lão là ai? Ta cùng hắn có thù à? Thạch Diễm truy vấn, thế giới bên trên không có vô duyên vô cớ hận, chủ động tiếp nhận hắn bản án, ngược lại là thú vị. Tên kia dự bị trưởng lão gọi là Tiền Hải Lá, ta cũng không biết Thạch đại nhân ngài có phải không cùng hắn có thù. Gốc Kinh Sam cẩn thận từng ly từng tí trả lời, việc quan hệ dự bị trưởng lão cùng đường chủ môn đồ. Hắn nói sai một chữ, mặc kệ phương nào sau đó đều muốn tìm hắn để gây sự. Hắn một tên nho nhỏ hình đường tiểu đầu mục, có thể không chịu nổi loại này phiền phức. Thạch Diễm phân phó nói, huynh nhi, đi tứ phương lâu mua một chút Tiền Hải Lá bối cảnh tư liệu. Vâng, công tử hơi chờ. Huynh nhi nghiêm mặt đứng dậy, linh lực vờn quanh chân, một hồi liền không thấy bóng dáng. Về sau chính là Thanh Tông Mã tiếng chân vang, có quan hệ chính sự. Huynh nhi từ nghiêm túc, huynh nhi đi, chỉ còn lại Thạch Diễm cùng Cốc Kình Sam. Cốc Kình Sam là như ngồi bàn trông, thỉnh thoảng nhìn xem đã hôn mê hai người tỉnh lại không có. So Thạch Diễm còn quan tâm hơn nhiều. Hạ nhân đem bút mực giấy nghiên cùng nhanh bổ câu mang tới, cũng giúp Thạch Diễm nghiên tốt mực. Thạch Diễm nâng bút trên giấy viết một cái hình chữ, kẹp nhập nhanh bổ câu dưới chân thả. Có một chữ đủ đủ rồi. Ý tứ rất rõ ràng, không có để Thạch Diễm chờ quá lâu. Một nén hương sau, Huyên Nhi cầm một chồng giấy trở về. Thạch Diễm tiếp nhận từng tờ một lật qua lật lại, đều cùng hắn không có quan hệ gì. Dừng ở cuối cùng một chương tài sản bên trên, Hồng Phường đường phố 10 nhà thanh lâu có Tiền Hải Lá lãi dòng chia hoa hồng. Thì ra là thế, động lòng người tiền nguyên không khác giết người phụ mẫu. Thạch Diễm ha ha cười khẽ, có chút lý giải cái này Tiền Hải Lá, chỉ bất quá nhất định làm cho đối phương thất vọng. Thạch Diễm thản nhiên nói, cầm nước đem bọn hắn dội tỉnh, chúng ta hình đường đi một chuyến. Một tên cao cấp môn đồ nghe lệnh chuẩn bị đi đề thùng. Không cần, ta tới đi. Huyền Nhi ngăn cản cao cấp môn đồ, tiến lên một bước, linh lực hiện lên gió xoáy, rồng hút nước đem trong hồ nước nước hút lên một bộ phận, toàn bộ đổ vào tại hôn mê ngã xuống đất hai người thân mặt, đem bọn hắn tưới thành ướt sũng. Ai dám can đảm mưu hại hình đường đại đầu mục? Toàn thân thanh lương hạ, hình đường đại đầu mục mãnh tỉnh lại, chỉ thấy hắn từ dưới đất vọt lên, tay cầm đao chui một mặt cảnh giác. Một tên khác tiểu đầu mục cũng tỉnh, chỉ là không có hình đường đại đầu mục như thế cấp tiến. Hắn rất mau trở lại nhớ tới chuyện khi trước, e ngại nhìn xem Thạch Diễm, trốn ở hình đường đại đầu mục sau lưng không dám nói lời nào. Giờ này khắc này, hình đường đại đầu mục cuối cùng hoàn hồn. Hắn nghĩ tới trước đó đã phát sinh, trợn mắt lạnh lẽo nhìn Thạch Diễm, trương mấy lần miệng không dám nói ra một chữ. Bỗng nhiên, hắn phát giác được chính mình trên cổ bỏng, bàn tay chạm đến hạ, mò tới một tầng khô giòn da thịt, cảm giác giống như đang sờ một tầng vỏ cây giống như. Tình huống như thế nào? Hình đường đại đầu mục không hiểu khủng hoảng, bốn mắt liếc nhìn chung quanh, vội vàng chạy đến bên hồ nước, ở nhờ cái bóng trong nước xem xét, tra một cái hạ, phát hiện chỗ cổ lại có một con cháy đen thủ ấn. Đau rát, Thạch Diễm, hình đường đại đầu mục đau đến nặng tê một cái hơi lạnh. Lửa giận trong lòng cháy hừng hực, nhưng hắn nhìn, hiện tại không phải là đối thủ của Thạch Diễm, chờ đến hình đường, nợ mới nợ cũ cùng một chỗ tính. Thần gió thổi qua, trên thân lạnh buốt, hình đường đại đầu mục cúi đầu tự cho mình, phát hiện áo bào ướt đẫm, áp sát vào trên thân, lại lạnh lại khó chịu. Lần này hắn cuối cùng nhịn không được, cắn răng hỏi, Gốc Sam, chúng ta vì cái gì một thân ẩm ướt? Người hôm nay nhất định phải cho ta một cái công đạo. Hình đường đại đầu mục không dám trực tiếp hỏi Thạch Diễm, sợ Thạch Diễm lại động thủ. ngược lại hỏi Cốc Kình Sam, công khai hỏi Cốc Kình Sam. Kỳ thực đối với Thạch Diễm phát tiết bất mãn, lửa giận bên trong có một vệt uyển chuyển. Cái này, Cốc Kình Sam bờ môi động mấy lần, hắn cũng không biết nên trả lời thế nào. Nhưng Hình Đường đại đầu mục lại là cấp trên của hắn, nhất định phải trả lời. Hắn cũng không thể nói Thạch Diễm vì để cho bọn hắn thanh tỉnh, khiến người dùng nước tưới a. Cốc Kình Sam trong lòng thanh minh, đáp án rất rõ ràng. Hình Đường đại đầu mục trong lòng chỉ sợ cũng rõ ràng, chỉ là làm khó hắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ